Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 1750, lão già kia thật là xấu đến nhà. Mã Hồng Nguyên một đôi mọc đầy vết chai bàn tay, giống như là giám thưởng tác phẩm nghệ thuật giống như, trong ngực Tiểu Điềm Điềm, cái kia như xương như tuyết, óng ánh trên da thịt vuốt ve nhẹ vỗ về. Một trương tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên, thì hiện ra không che giấu được dã rời cùng thần sắc không muốn. Đột nhiên vung lên bàn tay, ba, ba, đập tại Tiểu Điềm Điềm vảnh cao rắn chắc mê người thanh tú trên mông. Trên mặt cảm khái nói, thật sự là không nỡ để ngươi rời đi a. Bản gia chủ thật nghĩ cả một đời cùng ngươi cùng chung lương duyên. Ngay tại cái này giường lớn phía trên, vượt qua sau này quãng đời còn lại chỗ có thời gian. Cho dù là như đầu trâu một dạng, cần cù chăm chỉ ở trên thân thể ngươi, cày cấy đến chết, bản gia chủ cũng không oán không hối. Nói chuyện, Mã Hồng Nguyên ngón tay, lại tại Tiểu Điềm Điềm một tấc vuông phía trên, thỏa ích mân mê lấy. Làm cho Tiểu Điềm Điềm nhịn không được vặn vẹo lên yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn. Kiều diễm đỏ nhuận môi đào bên trong phát ra trận trận câu hồn đoạt phách ngâm nga thanh âm. Mị đến cực hạn dung nhan tuyệt mỹ phía trên, càng lộ ra ý loạn tình mê, lúc nhẹ lúc nặng hô hấp, theo trong mũi ngọc truyền ra. Cả người có thể so với theo liêu trai cố sự bên trong đi ra hồ ly tinh một dạng chấn động tâm thần. Người ta, cùng ngươi ở chung thời gian, thật sự là quá ngắn. Bản gia chủ hận không thể thời gian cước bộ, có thể triệt để ngưng kết tại thời khắc này. Như thế, tới nói, bản gia chủ liền có thể nhiều chút thời gian bồi tại bên cạnh ngươi. Sớm đã tuổi trên 50 mã, Hồng Nguyên, thương mặt già bên trên, lộ ra cùng hắn cái tuổi này vô cùng không tương xứng khí tức thanh xuân. Dường như lại trở lại 20 tuổi ra mặt lúc xanh thâm niên thay. Nói lời này lúc, động tác trên tay, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Ngược lại biến đến càng thêm khoa trương rõ ràng lên. Tiểu Điềm Điềm phản ứng, cũng so vừa mới càng thêm kịch liệt. Một mặt mê hoặc hướng Mã Hồng Nguyên không ngớt lời cầu khẩn. Hy vọng Mã Hồng Nguyên có thể buông tha nàng. Nàng đã sớm không ngừng Mã Hồng Nguyên lại lần nữa tiến công. Nghe lấy Tiểu Điềm Điềm so với mật còn ngọt hơn không ngớt lời lấy lòng. Mã Hồng Nguyên tâm lý, đắc ý, cảm thấy 10 phần hưởng thụ. Đối với Mã Hồng Nguyên mà nói, trên đời này không có cái gì có thể so ra mà vượt Tiểu Điềm Điềm đối với mình lấy lòng. Càng làm cho hắn hưng phấn, Mã Hồng Nguyên cười lên ha hà. Động tác trên tay, có chỗ thu liễm, nhưng còn vẫn như cũ lưu tại Tiểu Điềm Điềm một tấc vuông phía trên. Tiểu Điềm Điềm chỗ đó, tại Mã Hồng Nguyên vận hành dưới, đã là xuân giang thủy triều liền biển bình, còn kém một sông xuân nước hướng đông chảy. Người cái lão già kia, luôn luôn muốn không ngừng, không về không, nô gia sớm muộn có một ngày, khẳng định sẽ chết ở trên thân thể ngươi. Cho đến giờ phút này, Tiểu Điềm Điềm mới lấy mở miệng nói chuyện, trắng liếc một chút Mã Hồng Nguyên, giận dữ lấy oán giận nói, nô gia 5 lần 7 lượt thỉnh cầu ngươi, đem nô gia cưới hỏi đàng hoàng nghênh nước vào nguyệt đảo Mã gia. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cũng là không đồng ý. Còn nói cái gì tiếng người đáng sợ, miệng nhiều người sói chảy vàng. Lo lắng khí tiết tuổi già khó giữ được. Theo nô gia phân tích a, trong lòng ngươi căn bản cũng không có nô gia cái này người. Ngươi bây giờ là cao quý Mã gia nhất gia chi chủ, nắm quyền lớn. Ngươi nếu thật muốn đem nô gia giữ ở bên người, ngươi thì đối ngoại tuyên truyền ngươi muốn cùng nô gia kết làm phu thê. Đến thời điểm ai dám nói một chữ không, người nào nếu nói không tử, trực tiếp giết, không là tốt rồi sao? Ai, nguyên bản còn tưởng rằng, theo ngươi, có thể ăn ngon uống sướng, trở thành từng trận trên ý nghĩa hào môn phu nhân. Không nghĩ tới a, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, cho tới bây giờ liền nửa cái danh phận cũng không có. Nô gia chỉ là ngươi đựng nòng nọc bình, ngươi chừng nào thì hứng thú đến, nhớ tới nô gia đến, ngươi thì âm thầm đem nô gia triệu hồi Thủy Nguyệt Đảo. Xong việc về sau, lại đem nô gia giống một đầu dơ bẩn khăn lau giống như ném đến xa xa. Triệu Chi tức đến, Vung Chi liền đi chuyện xưa. Nói cũng là nô gia loại này không biết xấu hổ nữ nhân. Chỉ cần ngươi một ngày không quang minh chính đại đem nô gia nghênh nước vào Nguyệt Đảo, nô gia cũng là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng nấm độc. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Tiểu Điềm Điềm mí mắt hơi hơi phiếm hồng, mũi ngọc hít hít, hiển nhiên là nói đến chỗ động tình, khiêu khích chuyện thương tâm, ngay cả âm thanh cũng biến thành nghẹn ngào, không giữ lại chút nào địa phác họa ra nàng quyến rũ mê người mềm mại phong vận. Mã Hồng Nguyên thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, chăm chú đem Tiểu Điềm Điềm ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ Tiểu Điềm Điềm trơn bóng trắng tích phía sau lưng, cất tiếng nói, ta tiểu bảo bối, ngươi cứ yên tâm đi, lại cho ta một chút thời gian chuẩn bị, chỉ cần sự tích vừa thành thục, ta thì lập tức đem ngươi công khai cưới vào Thủy Nguyệt Đảo. Chắc hẳn ngươi cũng biết, ta hiện tại mới vừa vặn ngồi lên gia chủ chi vị, chân đứng không vững, còn có một số người đối với ta lòng mang bất mãn. Ta phải trước đem những này nỗi lo về sau giải quyết, mới có thể yên tâm thoải mái xử lý ngươi ta ở giữa sự tình. Nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Ta hận không thể móc ra giờ khắc này vòng vòng xích tử tâm cho ngươi xem. Nói đến câu nói sau cùng, lúc Mã Hồng Nguyên một bàn tay lớn, lại tại Tiểu Điềm Điềm trước ngực quy mô cự đại phong cảnh phía trên, tới tới lui lui băn khoăn tới lui tuần tra, đem Tiểu Điềm Điềm vẩy tới mặt đỏ tới mang tay, hô hấp dồn dập như trâu. Có ngươi câu nói này, nô gia cứ yên tâm. Tiểu Điềm Điềm yên thị mị hành trêu chọc ánh mắt, nhìn qua Mã Hồng Nguyên, ôn nhu cười một tiếng, nhớ kỹ a, đừng để nô gia chờ quá lâu, nô gia nhiều năm như vậy thanh xuân đều đầu tư ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ nô gia. Rất nhiều người đều nói, nam nhân một khi thu hoạch được thành công to lớn, liền sẽ không chút do dự vứt bỏ đứng tại hắn sau lưng, yên lặng trông đỡ hắn nữ nhân. Hy vọng ngươi không phải trở thành đàn ông phụ lòng. Nghe nói như thế, Mã Hồng Nguyên không khỏi sầm mặt lại, ra vẻ sinh khí, một bàn tay vỗ nhẹ vào Tiểu Điềm Điềm thanh tú trên mông. Âm thanh lạnh lùng nói, ta là dạng gì ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết? Dù là ta thật xin lỗi toàn bộ thiên hạ người, cũng sẽ không làm ra có lỗi với ngươi sự tình. Muốn thực hiện ta đối với ngươi hứa hẹn, ta cần là thời gian. Thời gian vừa đến, ta lúc đầu tất cả hứa hẹn đều sẽ từng cái thực hiện. Ngươi đem được như nguyện trở thành Mã gia nữ chủ nhân, đến lúc đó toàn bộ Mã gia cũng là hai người chúng ta thiên hạ. Mã Hồng Nguyên một phen nói leng keng có lực, làm cho người nhịn không được hội vô điều kiện tin tưởng hắn nói hết thảy. Tiểu Điềm Điềm tự nhiên cũng bị Mã Hồng Nguyên lời này cảm động đến nước mắt rơi như mưa, giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn dưa cầu con mèo nhỏ giống như, nằm ở Mã Hồng Nguyên trong ngực khóc oang oang. Nói đi thì nói lại, ta có thể có được hôm nay thành tựu, cùng ngươi những năm này trong bóng tối hết sức giúp đỡ chống đỡ, có lớn lao liên quan. Ta huân chương công lao phía trên có ngươi một nửa nỗ lực. Mã Hồng Nguyên ý vị sâu xa cảm khái, ngươi nỗ lực nhiều như vậy, ta nếu là còn để ngươi ăn thiệt thòi, vậy ta còn xem như cá nhân sao? Nghe được Mã Hồng Nguyên lời này, Tiểu Điềm Điềm càng thụ cảm động, trong mắt nước mắt ao ao chảy không ngừng. Mã Hồng Nguyên vỗ vỗ Tiểu Điềm Điềm phía sau lưng, hạ giọng tại Tiểu Điềm Điềm bên tai nói mấy câu về sau. Tiểu Điềm Điềm hung hăng chừng liếc một chút mặt mũi tràn đầy vụn vặt biểu lộ Mã Hồng Nguyên. Vô hạn thẹn thùng cáu giận nói, lão già kia, ngươi thật là xấu đến nhà, luôn luôn để nô gia vì ngươi làm loại chuyện đó. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu nha, ta nếu là không xấu, ngươi như thế nào lại cùng ta tốt hơn? Mã Hồng Nguyên tà ác ánh mắt, trực câu câu rơi vào Tiểu Điềm Điềm trên mặt, đầu ngón tay lướt qua Tiểu Điềm Điềm hai mảnh còn như cánh hoa giống như kiều diễm nở nang môi đào. Trên đời này không biết có bao nhiêu nam nhân, nghe qua theo ngươi nơi này phát ra êm tai tiếng ca. Nhưng có thể hưởng thụ ngươi nơi này ôn nhu tư vị nam nhân, lại lác đác không có mấy, mà ta chính là trong lúc này một trong. Tiểu Điềm Điềm xoay người ngồi dậy, hơi có vẻ bất đắc dĩ trợn trắng mắt, trước ngực một đôi cường tráng mây cong, theo tiếng thở dài, phía trên phía dưới chập trùng, nhảy lên từng đạo trắng đến chói mắt đường vòng cung. Mã Hồng Nguyên cười hắc hắc, ngón tay thủy chung khẽ vuốt tại Tiểu Điềm Điềm môi đào phía trên, khóa chặt tại Tiểu Điềm Điềm trên mặt ánh mắt, lộ ra đến kiên định lạ thường không rời. Tuy nhiên hắn không nói thêm gì nữa, nhưng Tiểu Điềm Điềm lại biết, tối nay như là không thể để Mã Hồng Nguyên hài lòng, Mã Hồng Nguyên chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nghĩ được như vậy, Tiểu Điềm Điềm cười khúc khích, phát ra giống như chuông bạc, dễ nghe êm tai tiếng cười duyên. Đầu ngón tay dương nhẹ, đẩy ra che lấp ở trên mặt mái tóc, hướng về Mã Hồng Nguyên đánh cái mê chết người không đền mạc mị nhãn. Sau đó nửa người trên hướng về phía trước thấp nằm, đỏ thắm môi khẽ mở. Một giây sau, Mã Hồng Nguyên thân thể run lên, nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái giống là tới từ sâu trong linh hồn thở phào âm thanh. Hắn cảm thấy mình giống như tắm rửa tại mùa xuân bên trong nắng ấm bên trong. Toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều tại đây khắc nhảy cẫng hoan hô lên, lớn tiếng kêu gào. Lúc này Tiểu Điềm Điềm lại không là cái kia đứng tại trên sân khấu để vô số nerf fan điên cuồng sùng bái minh tinh ca sĩ, mà chính là một cái ghé vào Mã Hồng Nguyên trước mặt chó cái. Muốn nhiều dập dờn thì có nhiều dập dờn, muốn nhiều vũ mị thì có nhiều vũ mị. Nàng tại làm loại chuyện đó thời điểm, sóng nước gợn sóng giống như nhẹ nhàng ánh mắt, thủy chung thâm tình chậm rãi ngắm nhìn Mã Hồng Nguyên, ánh mắt bên trong hàm xúc lấy vô tận sùng bái cùng cung kính. Tựa như người hầu gái đối đãi chủ nhân như thế, cho dù là đối với chuyện như thế này, thân kinh bách chiến Mã Hồng Nguyên cũng không nhịn được Tiểu Điềm Điềm ôn nhu thế công, rất nhanh liền bị Tiểu Điềm Điềm đánh cho đánh tơi bời, tước vũ khí đầu hàng. Hai người lại như một đôi rơi vào mối tình đầu bể tình tuổi trẻ tiểu tình lữ giống như anh em ôm nhau, nói các loại khó nghe tình thoại. Mã Hồng Nguyên từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng Tiểu Điềm Điềm đợi cùng một chỗ thời gian qua nhanh. 3 giờ sau, cửa sổ bên ngoài truyền đến gà gáy âm thanh. Nô gia nên đi. Tiểu Điềm Điềm hôn Mã Hồng Nguyên cái trán, nhỏ giọng tại Mã Hồng Nguyên mà thôi vừa mở miệng nói. Kinh lịch luân phiên chiến đấu, Mã Hồng Nguyên hao phí không ít thể lực, tuy nhiên tinh thần hoảng hốt. Nhưng đang nghe Tiểu Điềm Điềm lời này về sau, vẫn là trong nháy mắt cưỡng ép chuẩn bị lên tinh thần. Lại cùng Tiểu Điềm Điềm ôm ấp một hồi về sau, mới lưu luyến không rời nhìn lấy Tiểu Điềm Điềm thần sắc hiu quạnh mặc quần áo đứng dậy rời đi. Nhưng Mã Hồng Nguyên đuổi theo ra phòng ngủ lúc, phía đông chân trời mơ hồ có thể thấy được một đường màu trắng bạc sắc. Toàn bộ thủy nguyệt ở trên đảo, trừ lên này liên tiếp gà gáy âm thanh bên ngoài, lại không thanh âm hắn. Tiểu Điềm Điềm đã biến mất không thấy gì nữa, nửa điểm bóng dáng cũng không có lưu lại. Cái này khiến Mã Hồng Nguyên không khỏi cảm thấy một trận thất vọng mất mát. 10 năm trước cái nào đó đêm khuya, hắn tại một trận kiều diễm trong mộng cảnh tỉnh lại, hắn mộng thấy một cái thiên kiều bách mị nữ nhân đang cùng hắn làm không thể miêu tả hành động. Trong mộng mỗi cái trình tự, mỗi cái tràng cảnh, mỗi cái chiêu số, thậm chí mỗi chi tiết đều giống như là thật, rõ ràng hiện lên ở trong đầu hắn. Trong mộng nữ nhân kia một cái nhăn mày một nụ cười, mọi cử động để hắn khó có thể quên. Mà khi hắn sau khi tỉnh lại, hắn thình lình phát hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.